Người đầu tiên chính là Lý Tiểu, vẻ mặt đã xám như tro tàn từ lâu. Cảnh tượng này rất nhiều người đều như hít phải khí lạnh. Những người lờ mờ biết được chuyện đêm qua đều nhìn tam trưởng lão đầy vẻ khinh bỉ. Vì địa vị của mình lại bán đứng hết cả đồng đảng của mình để đổi lại tất cả của mình, thật là một lão quỷ vô sỉ. Còn những người không biết chuyện đêm qua lại hỏi dò người đứng bên cạnh. Nhất thời cả khu vực nhốn nháo lên. Không đến một khắc, chuyện đêm qua đã được lan truyền 7-8 phần. Còn lúc này, từng người lại thỉnh thoảng nhìn về Lý Giật, ánh mắt tràn đầy sự kính nể. Đại lục đấu thần dù gì cũng là nơi cường giả vi tôn. Người có thực lực, vậy thì dĩ nhiên có thể lấy được tất cả. Lý Giật có thể bách bộ hoành hành giết một đấu sư, vậy thực lực của hắn dĩ nhiên sẽ không có người nghi ngờ. Lý Na Na lúc này đã thu lại biểu tình trên mặt. Nàng nhìn lên phía trước, ánh mắt nhìn về Lý Tiểu cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhìn bộ dạng của nàng, Lý Giật cười, nhàn nhạt nói. Cơ hồ tam trưởng lão muốn xử quyết nhất mạch của đại trưởng lão, dựa vào đây để củng cố địa vị của mình, để phụ thần đại nhân không còn truy cứu. Lý Tiểu dĩ nhiên sẽ đứng mũi chịu sào. Nếu nàng không đỡ, ta sẽ mở lời, có lẽ sẽ giữ lại mạng của hắn. Lý Na Na do dương một hồi, rồi mới khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói. Không cần đâu, ta đã mở mắt mới yêu loại người này. Hiện giờ ta đã nhìn rõ bộ mặt thật của hắn rồi, lẽ nào còn tiếc nuối cho hắn? Lý Giật ca ca, cảm tạ ngươi. Nếu đêm qua không phải có ngươi, e rằng hôm nay ta ngay cả ý nghĩ muốn sống cũng không có nữa. Lý Giật đưa tay sờ mũi, nụ cười trên mặt có chút khổ sở. Lý Na Na à Lý Na Na, nàng có thể cảm kích ta, nhưng đừng bao giờ yêu ta nhé. Lý Giật ca ca của nàng không phải là một kẻ tốt đẹp gì đâu. Một hàng người quỳ ngang trước mặt mọi người, không khí khiến người khác ngạt thở. Tam trưởng lão nhíu mày trầm giọng nói, lão tứ, theo gia quy, phản bội gia tộc, ý đồ mưu phản sẽ có kết cục gì? Tứ trưởng lão thấp giọng nói, giết chết không tha. Tốt. Tam trưởng lão lớn tiếng quát, nhãn thần của hắn nhìn về phía Lý Giật, cơ hồ muốn xem thử, làm như vậy Lý Giật có hài lòng không? Cả cười đều nhìn rõ rồi đấy, gia tộc có thể cho các ngươi tất cả, nhưng nếu các ngươi phản bội gia tộc, vậy thì các ngươi sẽ mất đi tất cả. Dứt lời, tam trưởng lão đón lấy một thanh khảm đao từ tay một thân vệ, chậm rãi bước tới, từng người đang quỳ trước mặt mình. Tên này nhìn tam trưởng lão sắc mặt đầy sợ hãi. Tam gia gia, ta là Tinh Nhi đấy, ta là Tinh Nhi mà người yêu thương nhất đấy. Người hãy xin gia chủ đại nhân, xin hãy tha cho ta. Hắn lại quay đầu lại hướng Lý Hàn, liên tục dập đầu. Gia chủ đại nhân, Lý Tinh trước nay đều nhất mực trung thành, mong gia chủ đại nhân bình xét, hãy cho ta một con đường sống. Hắn vừa dứt lời, những tộc nhân đã bị phong bế khí kình cũng cầu xin tha mạng liên hồi. Chỉ có Lý Tiều vẻ mặt xám xịt, đờ đẫn vẫn quỳ ở đó, không nhúc nhích. Cảnh tượng này khiến Lý Hàn cười lạnh trong lòng. Dĩ nhiên hắn rất rõ, chuyện đêm qua, những người này cho dù không hề tham dự, nhưng e rằng cũng biết được phần nào. Có điều hắn chỉ lắc đầu cười nói, các người không cần cầu xin ta, xử phạt các người thế nào đều là tam trưởng lão quyết định. Ta trước này không lo những chuyện này. Nếu tam trưởng lão bằng lòng tha cho các ngươi, dĩ nhiên ta không có ý kiến. Ba vị, ta nói có đúng không? Nhìn thấy vẻ mặt nhạt nhẽo của Lý Hàn, trong lòng ba trưởng lão đều lạnh buốt, nhưng họ không dám thể hiện ra, chỉ khẽ gật đầu. Một lát sau, tam trưởng lão thở dài một tiếng trầm giọng nói, sớm biết có ngày hôm nay, hà tất còn bắt đầu làm chi? Dứt lời, giơ tay, trường đao trong tay hắn bổ xuống, một đầu người rời ngay xuống đất. Tiếng van xin càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhiều, nhưng tam trưởng lão dường như đều không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì. Chỉ lần lượt giết từng người, cuối cùng chỉ còn lại Lý Tiểu đang quỳ ở đó. Tự hồ như phát hiện ra cái chết của mình đã đến, Lý Tiểu lại không có chút sợ hãi nào. Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn tam trưởng lão, lạnh lẽo nói, tam già già, nếu lúc đó các ngươi cùng ra tay, chắc gì đã có ngày hôm nay. Hôm nay các ngươi làm như vậy, sau này vĩnh viễn sẽ không có thành tựu gì. Hơn nữa, ngươi cho rằng hai cha con hắn sẽ dễ dàng tha cho các ngươi sao? Lý Tiểu đi trước một bước, sẽ ở dưới đó đợi ngươi. Tam trưởng lão khẽ lắc đầu, nhìn kẻ thiên tài luôn được kỳ vọng này, trần sở dài một tiếng rồi nói, thắng làm vua, thua làm giặc, trước này đều là như vậy, đạo lý ấy, đến chết người vẫn còn chưa hiểu sao? Lý Tiểu cười lạnh một tiếng rồi nói, ta dĩ nhiên là hiểu, ta cũng chấp nhận số phận, chỉ có điều kết cục của số phận ta, chính là ngày mai của các ngươi. Tam già già, ta sẽ đợi ngươi dưới hoàng tuyền. Phụt một tiếng, nhát dao cuối cùng chém xuống, Đầu của Lý Tiểu bay lên trời, vết chém ở cổ phun ra máu tươi ồ ạt, cả người Tam trưởng lão đều nhuốm máu. Thế nhưng, Tam trưởng lão như không phát hiện ra, hắn chỉ chắp tay với Lý Hàn, nhàn nhạt nói. Gia chủ đại nhân, sự quyết hoàn tất, người có thể tiếp tục rồi. Lý Giật nhạt nhẽo nhìn Tam trưởng lão, hắn lại không ngờ rằng lại không cần mình dặn dò. Tam trưởng lão đó có thể làm chuyện này nhanh gọn, sạch sẽ như vậy. Xem ra sau này vẫn phải cẩn thận nhiều hơn với bà lão quỷ này. Bằng không nó không chừng lúc nào đó họ sẽ cắn ngược lại mình. Nhìn thấy cảnh trước mắt, tổng nhân ở chỗ đó đều im lặng. Cảnh tượng này ẩn chứa ý nghĩa gì, lại cần phải mỗi người họ tự mình hiểu ra. Được rồi. Lý Hàn tự hồ không nhìn thấy thi thể khắp đất, nhàn nhạt nói. Nếu như mọi chuyện đã xong rồi, tiêm sau đây, việc quan trọng nhất dĩ nhiên chính là mở diễn võ các. Mọi người chắc cũng đã biết, diễn võ các là gốc rễ căn bản của Lý gia ta vững chân ở đế quốc này. Vì vậy trước nay đều được canh gác nghiêm ngặt. Thời gian mở trong năm cũng có hạn. Vì vậy các ngươi có 3 ngày thời gian. Còn việc 3 ngày này có thể có được gì bên trong đó thì phải xem bản lĩnh của các ngươi rồi. Nhưng có một chuyện các ngươi cần chú ý. Nếu đến thời gian kỳ hạn, còn có người vẫn ở lại bên trong thì sẽ bị giết tại chỗ. Nếu có người cất giấu công pháp đấu kỹ, quyền trục bị phát hiện, tôi sẽ bị liên lụy đến người nhà. Các người phải chú ý, đừng bao giờ bị lòng tham của mình che mở con mắt, làm ra những chuyện khiến bản thân phải hối hận không thôi. Rõ! Một tiếng đồng thanh đáp lại, nhưng so với lần vừa rồi, hiển nhiên đã ảm đạm hơn nhiều. Rõ ràng cảnh máu tanh trước mắt đã khiến nhiều người nhiệt huyết lắng xuống. Nếu đã vậy, hãy bắt đầu đi. Lý Hàn gật đầu, hắn xoay người nhìn lên mặt vách núi bên khoảng đất trống. Nét mặt hiện ra vẻ ngưng trọng khó tả. Cùng thỉnh chư vị các lão, khai các. Tiếng nói vừa dứt, trên vách núi vốn trơn nhẵn nhụi, chợt có từng nếp gấp lăn tăn như sóng nước. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, vòng nếp gấp đó được từ từ kéo ra như chiếc rèm cửa, lộ ra một cánh cửa khổng lồ trên vách núi. Cánh cổng trực tiếp được xây trên vách núi, chắc rằng kiến trúc phía sau nó được xây dựng trong núi. Cánh cổng đồ sộ dùng một mặt cửa đồng che lại. Trên cửa có hàng chữ lớn diễn võ các, cơ hồ như được người ta dùng ngón tay vận kinh lực để mà viết lên. Dường như nhận ra được sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Lý Dần khẽ mỉm cười nói, diễn võ các là bí mật lớn nhất của Lý gia ta. Nơi này là do cường giả đấu hoàng, tổ tiên của Lý gia ta sáng lập. 3 chữ trên cánh cửa cũng là ông ta lưu lại. Nghe nói có thể thảm ngộ 3 chữ lớn trên cánh cửa này, vậy thì có thể khiến người ấy có thể đột phá lên cấp đấu hoàng đấy. Nghe vậy rất nhiều người đưa mắt nhìn lên 3 chữ lớn đó. Từng người đều sững sờ không nói nên lời, cơ hồ muốn tìm bí mật của 3 chữ đó. Lý Hàn nhìn thấy vậy, cũng hiểu ý mà cười. Năm đó, ông cũng nhìn cánh cửa này như vậy, chỉ là đến nay cũng chưa tham ngộ ra được cái gì mà thôi. Lý Giật nhìn lên 3 chữ lớn được viết xiên xẹo ấy, lặng lẽ xem xét. Chữ của vị tổ tiên Lý gia này chẳng ra làm sao. Nhưng không biết tại sao, phía trên 3 chữ lớn xiên xẹo ấy lại mơ hồ phát ra một uy thế kinh người, khiến người khác phải kính sợ. Cảm giác này khiến Lý Giật sửng sốt. Chà chà, tiểu tử, xem ra vị tổ tiên của Lý gia các người rất ghê gớm đấy. Đúng lúc Lý Giật đang sửng sốt, giọng nói của xã tôn giả đã vang lên trong đầu Lý Giật. Giọng nói dường như còn có một hàm ý ngạc nhiên không hề che đậy. Lý Giật thoáng ngây ra, trong lòng vội hỏi, lão quỷ, nói vậy là ý gì? Xà tôn giả kinh thán nói, vị tổ tiên Lý gia của các ngươi, bút tích để lại kia, chỉ ít cũng có 100 năm rồi, nhưng ký thức ẩn chứa trên chữ lại không hề giảm đi, dường như bên trong còn đang phong ấn cái gì đó vậy. Nếu như bản tôn đoán không lầm, vị tổ tiên này của các ngươi rất khổ tâm tỉ mỉ, phong ấn mà hắn để lại, nếu khi Lý gia các ngươi gặp phải tai ương ngập đầu gì, dựa vào phong ấn này, vẫn có thể đồng sơn tái khởi. Lý Dận dĩ nhiên biết, với phản lực của xà tôn giả sẽ không nhìn lầm. Nghe thấy hắn nói vậy, hắn ngay lập tức lại nói, lão quỷ, ngươi nhìn ra bên trong phong ấn cái gì không? Xà tôn giả chần chờ trong chốc lát rồi nói, phong ấn này, trừ phi cường hành mở ra, bằng không ai biết được bên trong là thứ gì chứ? Nhưng bản tôn cảm thấy, bên trong hoặc là công pháp đấu kỹ cường đại nào đó, bằng không có lẽ là một truyền thừa khiến thực lực người đó mạnh lên. Chỉ có như vậy mới hợp lý nhất. Hơn nữa, tiểu quỷ à, tổ tiên của các ngươi có thể để lại phong ấn đấu khí này. E rằng hắn không phải chỉ đơn giản là một cường giả đấu hoàng đâu. Trên cả đấu hoàng ư, chẳng lẽ là đấu tôn à? Vậy thì bất cứ người nào trong đế quốc Thiên Phong này cũng đều phải ngưỡng vọng rồi. Khi Lý Dật đang chưa hết bàng hoàng, đột nhiên nghe thấy một thanh âm nặng nề rất lớn vang lên. Cánh cửa sắt đường chậm chậm kéo lên phía trên, lộ ra một sơn động vô cùng ủ tối. Khi cánh cửa được mở ra, một áp lực vô cùng mạnh thoát ra từ bên trong. Tiểu bối ở đó đều sắc mặt tái nhợt, một số người tu vi thấp một chút, bất chợt phải lùi về sau mấy bước. Ngay cả Lý Dật cũng không chịu được, khẽ run người. Còn có Lý Na Na bên cạnh, nét mặt trắng bệch, hiển nhiên vừa rồi khiến nàng rất khó chịu. Một lúc sau, khí tức cường hạn ấy mới từ từ tàn đi. Tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy hai lão nhân toàn thân trắng muốt bước ra sau diện võ các. Bộ dạng của hai người này rất bình thường. Có lẽ đặt ở bên đường cũng không có người nào nhìn đến lấy một lần. Thế nhưng, nhìn thấy hai lão đầu này, Lý Hàn, ba vị trưởng lão cùng một số vị thành viên cao cấp của Lý gia đều nhất tề thi lễ trầm giọng nói, bái kiến các lão. Hai người được gọi là các lão kẽ gật đầu. Lúc này tiểu bối của Lý gia dĩ nhiên đã nhìn ra thân phận của hai người này ở Lý gia e rằng còn cao hơn cả gia chủ. Ngay lập tức, từng người đều cung kính mà không gửi. Hai các lão thản nhiên đứng đó, con mắt bên trái kẽ nhào lại, khuôn mặt lờ lờ như là muốn ngủ, nhưng mắt bên phải lại nhíu lại, nhìn máu vương vãi trên nền đất, nhàn nhạt nói, sau này giết người thì cút xa xa một chút cho ta, nếu còn có lần sau, sau này các ngươi không cần tới diễn võ các nữa. Dứt lời, hắn cũng không để đám người Lý Hàn có cơ hội giải thích, cơ hồ những nội đấu của Lý gia đối với họ đều không có ý nghĩa gì. Nhãn thần của lão chậm chậm lướt qua đám tiểu bối của Lý gia rồi mới gật đầu nhàn nhạt nói, người lần này cũng không tồi, có mấy người cũng có thể tài bồi. Lý Hàn, mấy người này sau này ngươi phải bồi dưỡng tử tế, người diệt hết một mạch của A Đại rồi, không bồi dưỡng thêm vài người, thực lực của Lý gia sẽ yếu đi đấy. Lý Hàn cười khổ một tiếng rồi nói, các lão, Lý Hàn đã rõ. Các lão kia gật đầu nói, được, vậy thì vào hết đi. Dứt lời, hai các lão đều chậm bước đi vào. Lý Hàn liếc nhìn đám tiểu bối đang đờ đẫn người, họ hằn một tiếng rồi nói, các người còn ngây ra đó làm gì, còn không đi vào đi. Lý Hàn vừa dứt lời, mấy người này không còn gây ra, từng người đứng nhanh chóng đi theo đội ngũ, ngay cả mấy thiếu nữ xung quanh Lý Dật lúc này cũng đều phấn chấn bước vào. Không đến một khắc, trên khoảng đất đầy người, lúc này đã đi qua gần hết. Nhìn thấy đám người xung quanh càng lúc càng ít, Lý Dật kẽ cười một tiếng, hắn nghiêng đầu nhìn Lý Na Na ở bên cạnh, nhàn nhã nói. Đi thôi Na Na, để ta xem thử trong diện võ các, rốt cuộc có thứ gì ghê gớm nào. Biết được tổ tiên của Lý gia có khả năng trên cấp đấu hoàng, Lý Dật càng thêm mong chờ vào diện võ các này. Lý Na Na cơ hồ lúc này mới dứt bỏ tâm trạng nặng nề của mình vừa rồi. Nàng mỉm cười ngọt ngào rồi nhanh chóng đi theo. Nhìn theo hai người dắt tay nhau đi, ánh mắt của Lý Hàn lộ ra vài phần cổ quái. Hắn vừa nhìn về phía diễn võ các rồi nhanh chóng bước đến bên cạnh Lý Dật, thậm giọng nói, Dật nhi, lát nữa sau khi vào, ngươi phải nhớ kỹ, nơi nào ở bên trong càng cao, công pháp và đấu kỹ càng mạnh. Nhưng đây là những thứ bình thường, thứ tốt nhất chỉ có trong tay của hai các lão. Nếu như người có thể được họ yêu mến, lợi ích không thể tưởng tượng, người phải nhớ cho kỹ, hai các lão đều là cường giả đấu vương, người ngàn vạn lần không được đắc tội với họ. Đấu vương sao? Xem ra hai các lão này cũng là một trong những con bài bí mật của Lý gia đây. Lý Dật thầm than trong lòng, lúc này đừng nói là đấu vương, cho dù là đấu sư cũng là thứ mà hắn ngưỡng vọng rồi. Nhìn vẻ mặt của Lý Hàn, Lý Dật khẽ gật đầu, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Phụ thân đại nhân, Dật nhi đã hiểu rồi. Phủ viện của Long gia nằm ở phía đông Vạn Triều Thành, xa xa đối diện với đại viện của Lý gia là một trong những thế lực lâu đời Vạn Triều Thành. Long gia dĩ nhiên có căn cơ riêng của nó, dù gì có thể làm tam cường tịnh lập trong Vạn Triều Thành này, thực lực của Long gia tuyệt đối sẽ không kém với Lý gia hay Mạc gia. Trong đại sảnh của Long gia lúc này, cánh cửa đang đóng kín. Trong ngày thu đẹp đẽ này, không khí trong đại sảnh lại ngột ngạt khiến người khác cảm thấy khó thở. Có không ít người đang ngồi trong đại sảnh lúc này. Từ khi tin tức lộ ra trên người của họ, cơ bản những người xuất hiện ở đây đều là cường giả đấu giả trở lên. Long Phi sắc mặt lạnh lùng ngồi trên vị trí thượng thủ, còn Long Ngạo Thiên lại không có bộ dạng uể oải như ngày thường, sắc mặt có vài phần khó coi, nhìn chăm chăm vào một tộc nhân đang quỳ dưới đất.

chắc rằng Âm Thiên Kiệt cũng sẽ không tin lời của chúng ta. Huống hồ, tên tiểu tử Lý Giật nhiều năm như vậy đều giả trơ ăn thịt cọp. Tối qua, hắn lại có thực lực như vậy ở Mạc Gia. Nếu không cẩn thận dây vào hắn, nếu hắn đã đến lòng già chúng ta chơi lại cái trò bách bộ hoành hành thì sao? Nói đến đây, Long Ngạo Thiên cũng rùng mình một cái. Những thành viên cao cấp của Long Gia ở đây, đại đa số hôm qua đều đã nhìn thấy thân thủ của Lý Giật. Lúc này nghe Long Ngạo Thiên nói như vậy, trong lòng đều kinh sợ không ngớt. Họ thà rằng dây vào dòng binh đoàn Huyết Lang cũng không muốn dây dừa với Lý Giật. Dù gì dòng binh đoàn Huyết Lang có độc thế nào cũng chỉ làm những chuyện chặn cướp giữa đường. Nhưng nếu gây sự với Lý Giật, chắc chắn hắn sẽ lại đích thần chém giết đến cửa. Nghe thấy Long Ngạo Thiên nói vậy, khóe mắt của Long Phi bất giác nhằn lại. Tổn thất mấy ngày này của Long Gia khiến cho hắn bốc lửa trong lòng. Muốn hắn lúc này đè nén cơn tức chắc chắn là điều không thể. Như vậy, ý của ngươi là cứ bỏ qua như vậy sao? Long Phi lạnh lẽo nói. Thế phụ thân mình vẫn nộ, Long Ngạo Thiên khẽ lắc đầu nói. Đương nhiên không thể bỏ qua như vậy. Lý Giật ngày đó hãm hại chúng ta, ta khắc cốt ghi tâm, tự biết ta không phải đối thủ của hắn, nhưng cũng không thể bỏ qua như vậy được. Cho dù không có chuyện hạng y nhân hôm đó, chỉ riêng biểu hiện của hắn tối qua, ta cũng tuyệt đối không thể để hắn sống tiếp. Lý Giật con người này, trong mắt của ta, hắn đã có khả năng thăng cấp đấu hoàng. Nếu thật sự hắn thăng cấp đấu hoàng, vậy thì trong vạn triều thành này, còn đâu là ba đại gia tộc nữa? E rằng, cục diện của cả đế quốc Thiên Phong này cũng sẽ thay đổi. Vì vậy Lý Giật tuyệt đối không thể lưu lại. Cách tốt nhất để đối phó với hắn chính là trước khi hắn trưởng thành phải triệt để diệt được hắn, bằng không sau này hậu hoạn vô cùng. Lời nói của Long Ngạo Thiên khiến cho các thành viên cao cấp của Long Gia trong đại sảnh đều khẽ biến sắc mặt. Ngược lại, Long Phi lộ ra một nụ cười nồng nhiệt mà nói. Nói như vậy, Thiên Nhi người đã có cách đối phó hắn sao? Long Ngạo Thiên khẽ lắc đầu nói. Dĩ nhiên, ta không có cách đối phó hắn. Ta cũng không thể đối phó với hắn. Chỉ có điều ta không phải là đối thủ của hắn. Dĩ nhiên, sẽ có người khác là đối thủ của hắn. Tối qua, ta đã truyền tin cho sư môn ngay trong đêm. Chắc rằng hôm nay sẽ có trả lời ngay. Nếu ta đoán không lầm, thì sư tôn sẽ phái đại sư huynh đến giúp ta xử lý việc này. Nếu là đại sư huynh của ta, thì cho dù là 10 tên Lý Giật, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đại sư huynh của ngươi, sư tôn ngươi, thật sự sẽ phải ăn tới sao? Nghe thấy Long Ngạo Thiên nói như vậy, thân sắc của Long Phi hiện ra vẻ vô cùng cổ quái. Chính là người của Diệp gia ở đế đô, Diệp Thành Bá. Cái tên này vừa phát ra, không khí đang đông cứng trong đại sảnh, ngay lập tức đã được ôn hòa hơn. Diệp Thành Bá, Diệp Thành Bá. Long Phi cười vài tiếng chậm rãi nói, nếu là người này, Lý Giật, hắn thật sự chết chắc rồi. Những thành viên cao cấp trong Long gia đưa mắt nhìn nhau, lộ ra hỉ sắc trong ánh mắt. Nếu như sư môn đứng sau lưng Long Ngạo Thiên chịu ra tay, vậy thì một tên Lý Giật nhỏ nhòi có đáng là gì? Cho dù là diệt cả Lý gia cũng không phải không có khả năng. Chỉ có Long Ngạo Thiên dường như vẫn khẽ thở dài. Hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà, thần sắc có một nét cổ quái khó tả. Lý Giật, Diệp Thành Mã, nếu như hai người bọn chúng cùng chết, vậy thì tốt biết mấy. Quay trở lại diễn võ các, đặt chân vào cửa diễn võ các đầy bá khí, đi vào sân động sau nó, trước mặt là một màu ảm đạm, có chút khó thích ứng. Nhưng sau khi bước vài bước, lại phát hiện một nơi có ánh sáng ôn hòa chiếu từ đỉnh xuống, khiến sân động âm u càng trở nên thần bí. Ngẩng đầu nhìn lên phía nóc động, những viên đá nhỏ đang phát ra những tia sáng dịu nhẹ. Lý Giật bất giác mỉm cười rồi nói, xem ra Lý Giật chúng ta đúng là có tiền, xã Minh Châu đáng giá 1000 vàng này đều có thể tùy tiện gắn trong sơn động như vậy, không sợ bị người khác trộm đi hay sao? Lý Nà Nà bên cạnh Lý Giật cười đùa, liền bật cười nói. Lý Giật ca ca, ngươi lại đùa rồi. Diện võ các này đừng nói là người ngoài không thể vào. Cho dù là vào được, cho dù là muốn trộm, cũng sẽ trộm những công pháp đấu kỹ, quyển trục quý giá kia. Còn về số dạng Minh Châu này, với những cường giả có thể vào đây, ai sẽ để tầm tới chứ? Lý Giật sở mũi nhàn nhạt nói. Đối với ta, số dạng Minh Châu này còn tốt hơn nhiều với công pháp đấu kỹ kia. Chỉ ít còn có thể đem đi bán, tẩu tán còn dễ hơn nhiều. Lần này của Lý Giật không phải giả dối. Hắn muốn tăng tốc độ tu luyện thì hoặc là đi huyết sát chỉ địa, hoặc là tìm một số vũ khí cao cấp để luyện hóa. Cái thứ nhất thì với thực lực của hắn rất khó đạt tới. Còn cái thứ hai, quả thực lại rất đốt tiền. Tuy rằng lần trước hắn không tốn một xu nào đã cướp được vũ khí cấp 5,

Trên vòng sáng lúc này còn có một ngọn lửa không ngừng chập chờn, giống như lúc nào cũng có thể bốc cháy. Thế vậy Lý Giật vô cùng phấn khích, nhìn bộ dạng của quyền trục, không phải là món đồ cấp bậc chủ tước chứ. Nghĩ tới đây, hắn khẽ nhéo mắt lại, thấp giọng nói, nà nà, thứ này dường như là hỏa thuộc tính, nếu ta nhớ không nhầm, đấu khí của ngươi hình như là hỏa thuộc tính, có muốn thử xem không? Lý nà nà khẽ cười rồi nói, chỉ bằng Lý Giật ca ca người thử xem trước, đây rốt cuộc là gì đi? Nhớ là đấu kỹ mà Nana đã học qua, vậy thì không phải phí sức lực của Nana sao? Vậy ta thì không phí sức à? Lý Giật cười khổ một tiếng. Có điều hắn cũng không chần chừ mà vẫn khởi quang mang, hàng sắc nhàn nhạt ở trong tay, đánh trong một trường. Toái cốt trường. Hữu trường nằm gọn trên vòng sáng, thổi ngọn lửa đang cháy phía trên, không ngừng chập chờn. Nhưng vòng sáng chỉ khẽ lay động vài cái. Một vùng sóng như sóng nước lăn tăn nổi lên, nhưng không có tán đi. Ây chà chà, cảnh tượng này khiến Lý Giật có đôi chút xấu hổ. Hắn vốn dĩ cho rằng đòn này của mình tuy vẫn chưa dùng ra đến một nửa thực lực, nhưng không ngờ chỉ là công pháp tầng thứ hai đã có cấp bảo vệ như vậy. Điều này hắn không thể ngờ tới. Bộ dạng của Lý Giật khiến Lý Nana cười cười nói, xem ra bản lãnh của Lý Giật cả ca cũng không ra sao cả, có cần Nana ta ra tay giúp người không? Cảnh này lọt vào mắt những người đứng đó không xa. Ánh mắt của họ không nén được những tia cổ quái. Nhưng Lý Giật lại thở dài. Xem ra, ta đã xem thường thứ này rồi. Lần này nghiêm túc một chút thử xem. Dứt lời, hắn hít một hơi thật sâu, chân phải kẽ đạp về sau. Quang mang hoàng sắc nhàn nhạt lại hiện ra trong tay. Nhưng lúc này, thủ trưởng của hắn dường như còn phát ra tiếng tạch tạch. Tiếp đó, hắn vụt xoay người. Hữu trưởng đã quét ra một đường cong quỷ dị, đánh thẳng vào vòng sáng. Toái cốt trưởng. Đồng dạng thanh âm chiêu lần thứ hai vang lên. Thế nhưng nhìn chiêu xem ra rất có thành thế này. Thế nhưng khi đánh vào vòng sáng kia, lần này ngay cả một gợn sóng cũng không thấy. Thế nhưng Lý Giật lại chậm rãi thu lại thủ trưởng, sắc mặt đã dễ nhìn hơn nhiều. Cảnh tượng này khiến Lý Nà Nà rất thắc mắc. Nàng tò mò liếc nhìn Lý Giật rồi nói, hả? Lý Giật ca ca, sáng nay người có phải chưa ăn sáng không? Lý Giật ngây cả người, nhân thời cảm thấy dở khóc dở cười, thở dài nói, tiểu nhà đầu, nàng nói cái gì vậy? Nếu không phải ngươi chưa ăn cơm, không có sức, sao một trưởng đánh xuống, ngay cả một chút động tĩnh cũng không có? Ai nói, nó không có động tĩnh? Lý Giật khẽ cười một tiếng. Toái cốt trưởng, toái cốt trưởng. Nếu đả thương xác thịt, thì sẽ không gọi là toái cốt trưởng rồi. Chỉ có một trưởng đánh xuống, đầu xương vỡ vụn, nhưng bên ngoài lại không bị tổn hại gì. Đó mới là toái cốt trưởng thành thục. Nhưng đây là vòng sáng, không phải là thân xác của con người. Lý Nà Nà có chút bực mình nói. Lý Giật thở dài một tiếng, thấp giọng đáp. Hiểu thấu một điều thì sẽ thấu hiểu được trăm điều khác. Tiểu nhà đầu, không phải ngay cả điều này nàng cũng không hiểu đấy chứ. Nào nào, Lý Giật ca ca sẽ cho nàng thể nghiệm một chút. Toái cốt trưởng thật sự, rốt cuộc là thế nào? Dứt lời, Lý Giật thỏ tay ra. Trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, từ từ đưa xuyên vào trong phòng sáng, nắm quyền trục đó. Theo động tác của hắn, bề mặt của vòng sáng bắt đầu hiện ra vô số vết nứt nhỏ. Cuối cùng, khi tay của hắn rút về, vòng sáng đã vô thành vô tức, biến thành bột vụn. Lý Giật dường như không nhìn thấy sự sững sờ trên khuôn mặt của Lý Na Na. Hắn khẽ lắc đưa quyền trục trên tay, khẽ cười rồi nói, nào, tiểu nhà đầu, chúng ta xem thử đây rốt cuộc là thứ gì đi. Ây, hỏa vân quyết à? Lý Giật méo cả miệng lại, cũng không biết nên khóc hay nên cười. Nói đến hỏa vân quyết này, người muốn tu luyện công pháp này của Lý gia quá nhiều, vì đấu khí hỏa thuộc tính là cuồng bạo nhất trong tất cả các đấu khí, cũng có uy lực lớn nhất. Hơn nữa, trên cơ bản, người nào cũng có thể tu luyện đấu khí hỏa thuộc tính, không giống như đấu khí đổi thuộc tính, quang thuộc tính khác, từ chân với mỗi người còn có các yêu cầu hạ khắc khác. Chỉ có điều, hỏa vân quyết tùy tốt, nhưng đối với người luyện thiền mà cửu biến như Lý Giật mà nói, lại giống như phế vật. Lập tức, Lý Giật chỉ có thể cười một tiếng, tiện tay ném công pháp quyền trục đó đi, để nó phục hồi nguyên trạng. Cảnh tượng này khiến cho một số tộc nhân đã có ý với hỏa vân quyết từ lâu, không biết đã phải nghiến răng như thế nào. Được rồi, chúng ta lại đi nơi khác xem thử. Chán nản lắc đầu, Lý Giật chỉ có thể bước tới một thạch ốc khác. Dứt lời, hai người đã tùy ý đi vào trong một thạch ốc khác. Lý Giật chỉ cần gặp được thạch ốc mình có vẻ thích

nhìn như trong suốt. Năng lượng bên trong loại quả này khiến người khác phải mê đắm. Nhưng thần quả như thủy tinh lại lộ ra mấy phần khác lạ. Vật này được gọi là tinh vân quả, là một thứ thần kỳ được trời đất sinh dưỡng. Ngoài việc có thể tăng cường đấu khí ra, tác dụng lớn nhất chính là uống khi người thăng cấp đấu sư, vậy thì sẽ làm tăng tính an toàn ổn định khi người đột phá. Nói ra, giá trị của vật này lại không hề thấp với một bộ đấu kỹ cao cấp. Tiểu tử, đây cũng là lời cho ngươi rồi. Thành các lão nhìn tinh vân quả. Trong ánh mắt hiện ra vài phần luyến tiếc. Chỉ có điều, từ trong lời nói của lão, có thể nghe ra, thứ này tuy có ích với lão, nhưng hiển nhiên lại có tác dụng lớn hơn với Lý Giật. Dù gì từ đấu giả thăng cấp lên đấu sư cũng cực kỳ khó. Nếu dùng lúc này có thể tăng thêm vài phần tỷ lệ, vậy thì giá trị của vật này cũng không nhỏ rồi. Lý Giật lúc này chỉ sợ thành các lão thu lại vật này. Hắn đảo tay một cái, cất tinh vân quả vào trong chiếc hộp ngọc, rồi lại đảo tay. Ngay lập tức, hộp ngọc được nhét vào trong dùng giới. Nhìn tất cảnh này, thành các lão có vài phần kinh ngạc. Hắn gật đầu nói, không ngờ tầm tuổi của ngươi lại có dùng giới. Không tồi, ta vốn định tặng ngươi một chiếc. Như vậy xem ra không cần thiết nữa. Được rồi, từ nay về sau, diễn võ các này ngươi có thể đến bất cứ lúc nào. Muốn học đấu kỹ gì thì tự mình tìm đi. Tuy rằng không nhất định ngươi sẽ thích, nhưng người nào có thể vào được cửa này thì đều có quyền lợi này. Vì vậy ta cũng sẽ không loại bỏ ngươi. Được rồi tiểu tử, đã cho ngươi lợi ích rồi, ngươi có thể lùi xuống. Dứt lời thì thanh các lão khẽ phất tay, xem một lỗ hổng nhỏ giữa căn phòng bảo vệ ra. Lý Giật chần chừ trong chốc lát, rồi bay ra ngoài từ lỗ hổng đó. Một lát sau, lỗ hổng lại biến mất. Trong ánh mắt thành các lão lóe lên và tia cổ quái. Lão cơ hồ chần chừ một hồi lâu, rồi khẽ lắc đầu nói. Bỏ đi, cho dù ta cướp được công pháp của hắn, cũng không nhất định có thể đột phá từ đấu vương đạt đến cấp đấu hoàng. Huống hồ, gia tộc đứng sau lưng gửi nữ nhân đó quả thực quá khủng khiếp. Làm không tốt, nếu bị phát hiện ra điều gì đó, thì cơ nghiệp nghìn năm của Lý gia lại hỏng hết. Dứt lời, lão lại chậm chậm, cất ra tiếng thở dài.